Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205. Chương 205 cứu ta. Rốt cuộc kia vận khí nghịch thiên làm hắn cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau. Liền tính đem kiếp sau vận khí đều cấp mượn lại đây, chỉ sợ đều không có như vậy lợi hại đi. Ngươi hiện tại mới biết được, phản ứng thật sự là trì độn đi. Thật sự, thật là Thất Nguyệt, ngươi là Mani. Sở Thiên Dực kích động nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Cùng ngươi nói cũng vô dụng. Nếu ngươi biết là ta động tay chân, như vậy hôm nay thắng tiền, toàn bộ đều giao ra đây đi. Tiểu Hy, tính sổ. Sở Thiên Dực mặt tức khắc liền đen. Hắn đều hận không thể chịu chính mình mấy bàn tay. Thật sự là quá miệng tiện đi. Hắn vì cái gì muốn hỏi? Nếu là không hỏi nói, liền sẽ không như vậy. Tiểu Hy tinh xảo khuôn mặt treo tươi cười nói. Sở thúc thúc, ngươi có phải hay không sửa đem hôm nay thắng tiền giao ra đây đâu? Tư nuốt chính là không hảo a. Vì cái gì? Ta cũng xuất lực a. Có thể hay không phân điểm cho ta? Sở Thiên Dực biết. Muốn từ bọn họ mẫu tử hai tắc lệ chiếm được tiện nghi, đó là người si nói mộng. Bất quá hắn vẫn là ở vì chính mình ích lợi, hắn lại làm cuối cùng dãy giụa. Rốt cuộc hắn cũng là người nghèo, thiếu tiền a. Ta biết đến, Sở thúc thúc không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu Hy thực thiện giải nhân ý nói. Bất quá Sở thúc thúc trước đem tiền giao cho Tiểu Hy. Đến lúc đó Tiểu Hy sẽ đem Sở thúc thúc nên có kia một phần cấp Sở thúc thúc. Như vậy chân thành, tha thiết thủy linh linh đôi mắt nhìn hắn. Sở Thiên Dực ma xui quỷ khiến đem thắng tới như vậy nhiều ngân phiếu dâng lên. Tiểu Hy đếm xong rồi lúc sau tán thưởng nói. Sở thúc thúc thực thành thật. Không có tư tàng. Sở Thiên Dực hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mặc Thất Nguyệt. Như vậy ta như vậy một phần đâu? Nga, Sở thúc thúc kia một phần a. Tiểu Hy nói thầm, sau đó từ trong lòng ngực móc ra tới một chương mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu cấp Gia Thiên. Dực nói, 100 lượng, không cần thối lại, phúc, nhìn tới tay chung 100 lượng. Sở Thiên Dực thiếu chút nữa hộp máu. Hắn vốn dĩ cho rằng liền tính không phải chia đôi cũng là nhị tám phần, lại không có nghĩ đến thế nhưng chỉ phân đến 100 lượng. Hắn quả nhiên là đem thế giới này tưởng quá mỹ lệ. Hắn run rẩy hỏi, như thế nào cũng chỉ có 100 lượng? Sở thúc thúc, hết thảy đều là mẫu thân ở bố cục ngầm khống chế. Mà ngươi kia chỉ là động động tay, ngươi chẳng lẽ không biết lao động trí óc cùng làm cu ly lao? Động thù lao muốn nhiều đến nhiều sao? Nếu không phải xem ở chúng ta số phân thượng, chỉ sợ sẽ không cho ngươi 100 lượng mà là một chiếc bạc. Ngươi, ngươi, ô ô ô, các ngươi khi dễ người. Sở Thiên Dực thật sự muốn khóc. Bọn họ này thật sự là quá khi dễ người. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt cầm kia tụ kim đường khế đất cấp Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực hai mắt nước mắt lưng tròng. Thất Nguyệt, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, cầm đi bạc. Thế nhưng kia khế đất bồi thường hắn, quá làm người dám động. Chính là ngay sau đó nàng ảo tưởng ngươi tan biến. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt nói, tìm cá nhân xử lý tụ kim đường. Sở Thiên Dực tan nát cõi lòng thành cha. Nguyên lai không phải muốn đem tụ kim đường giao cho hắn, mà là làm hắn làm cu ly. Bất quá Sở Thiên Dực tiếp nhận Mặc Thất Nguyệt kế đất nói. Thất Nguyệt, ta nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ai? Đó chính là kia chết lão thử. Hắn đối với kinh thương man có một bộ, chỉ cần ngươi tin được, như vậy ta cũng tin được ngươi. Chính ngươi ân bài đi. Một câu tin được, làm sở thiên dực lâng lâng. Vừa rồi oán niệm tan thành mây khói, cực kỳ chân chó nói: ta nhất định sẽ đem ngươi công đạo sự tình làm tốt. Đêm dài, Mặc Thất Nguyệt sờ sờ ngủ rồi, Tiểu Hy nói: mẫu thân đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ngủ, bằng không ngủ đến đã quá muộn. Tìm Không Cao nói: mẫu thân nhưng không nghĩ lãng phí dược liệu luyện đan giúp ngươi trường cao. Tiểu Hy gật đầu nói: ân, Tiểu Hy tuyệt đối sẽ không làm mẫu thân lãng phí dược liệu. Lãng phí đáng xấu hổ. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, liền rời đi Chiến Vương phủ, mà đích đến là đã thuộc về nàng Tụ Bảo Đường. Lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Tụ Bảo Đường. Quả nhiên nhìn đến đêm hôm khuya khoắc bên trong có người lén lút tiến vào Tụ Kim Đường bên trong. Mở ra ám cách, lấy ra một cái hộp. Đương nhị hoàng tử muốn bắt Song Bạc làm tiền đặt cược, Linh Ngọc công chúa đứng ra thời điểm, nàng liền biết này một nhà Tụ Kim Đường không tầm thường. Nơi này có lẽ là nào đó thế lực ám điểm, cũng nói không chừng. Hiện giờ nhìn đến hắc y nhân kia hành động, quả nhiên như thế, hắc y nhân vào tay đồ vật lúc sau liền rời đi. Mặc Thất Nguyệt ở phía sau theo sát tới, hắc y nhân không hề có nhận thấy được, chung quy bị theo dõi. Kế tiếp hắn tới rồi bên hồ, thượng một tòa đỏ rực con thuyền, mà Mặc Thất Nguyệt lặng yên lẻn vào. Đánh hôn mê bên trong một cái nha hoàn thay một bộ nha hoàn quần áo. Tiến vào lúc sau, bên trong rượu ngon hương thơm, mỹ nhân như ngọc. Này thế nhưng là một cái hoa thuyền. Rốt cuộc kia một cái hắc y nhân tiến vào một phòng bên trong, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể đủ ở bên ngoài nghe lén. Bên trong thanh âm chậm rãi truyền ra: đồ vật bắt được tay không có, là một nữ nhân thanh âm. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được có chút quen tai. Bắt được tay, đáng chết ngu xuẩn. Nếu không phải hắn, ta như thế nào sẽ thua trận Song Bạc. Còn có cái kia Mặc Thất Nguyệt, cho ta cha cha nữ nhân này rốt cuộc là ai. Lời này vừa nói ra, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc biết bên trong nữ tử là ai. Thanh âm kia cùng ngày thường ôn nhu khác nhau như hai người, lạnh băng mà lại âm độc. Vẫn là ai đều không thể tưởng được thanh âm này chủ nhân sẽ là ôn nhu như nước Linh Ngọc công chúa. Sở Thiên Dực không biết tốt xấu như thế, Chiến Vương thân thể càng ngày càng không được, chính là cái kia đồ vật lại một chút không có rơi xuống. Phụ thân đã đợi không được lúc ấy, cần thiết nhanh lên bắt được kia đồ vật. Nếu Sở Thiên Dực không biết tốt xấu, như vậy ta cũng không cần phải đối hắn khách khí. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được thở dài. Linh Ngọc công chúa đối Sở Thiên Dực thích, thế nhưng toàn bộ đều là giả. Là chủ tử, đến lúc đó đem kia một cái Mặc Thất Nguyệt cùng nhau giải quyết rớt. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thế nhưng còn dám đánh nàng chú ý. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt nếu muốn hay không lấy tuyệt hậu hoạn thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo cường thế hơi thở. 13 cấp cao thủ ở La Kinh còn không có xong xuôi sự phía trước, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Linh Ngọc công chúa chính là một quốc gia công chúa. Lúc sau Linh Ngọc công chúa tự hồ cảm thấy không thể ở bên ngoài lâu đãi, chuẩn bị rời đi, mà Mặc Thất Nguyệt cũng đi trước rời đi. Từ nghe được tin tức bên trong tới xem monster, cái này Linh Ngọc công chúa là một cái tàn nhẫn độc ác người. Còn có bọn họ nhắm vào Chiến Vương, bởi vì Chiến Vương trên tay có bọn họ muốn đồ vật, mà Linh Ngọc công chúa cái gọi là phụ thân còn không phải là La Á quốc hoàng đế sao? Quả nhiên hoàng gia vô tình a. Đường Mặc Thất Nguyệt một hồi tới rồi Chiến Vương phủ lúc sau, đột nhiên phát hiện Chiến Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, giống như đã xảy ra cái gì đại sự. Rõ ràng nữ nhân kia còn ở dự mưu đối phó chiến vương phủ. Như thế nào nhanh như vậy liền động thủ? Này quá không bình thường đi. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Thất Nguyệt, không hảo. Tiểu ngốc bị người bắt đi. Nhiều trách ta không có bảo vệ tốt tiểu ngốc. Chiến vương phủ phòng vệ luôn luôn nghiêm mật. Lại xuất hiện khách nhân bị bắt đi sự tình. Cái này làm cho bọn họ chiến vương phủ mặt đều ném hết. Thất Nguyệt, bá phụ thực xin lỗi ngươi. Thế nhưng làm tiểu ngốc bị người bắt đi, cho ta truyền lệnh đi xuống. Toàn thành đề phòng, lục soát cho ta, liền tính đem toàn bộ La Kinh cấp đào ba thước đất. Cũng muốn đem người cấp tìm ra, chiến vương lạnh lùng nói. Vùng chiến thần uy nghiêm tận hiện, mà Mặc Thất Nguyệt gắt gao cau mày. Bọn họ vừa tới La Kinh không có bao lâu, tận lực có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp. Căn bản là không có đắc tội quá người nào. Vương đại, tiểu thư hôm nay té xỉu. Hơn nữa lấy nàng lá gan, cũng không có khả năng dám ở chiến vương phủ trói người. Như vậy, còn có, nàng rốt cuộc rơi rớt ai? Lúc này tiểu hy đột nhiên mở miệng nói. Mẫu thân, người kia chỉ trói đi rồi tiểu ngốc, lại không có đối với ngươi xuống tay. Chúng ta rõ ràng là cùng nhau. Tiểu ngốc rốt cuộc là địa phương nào, so với chúng ta càng thêm có giá trị đâu. Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời, là địa hỏa, cái kia ngu ngốc đem địa hỏa cấp lấy ra tới. Chỉ sợ, biết tiểu ngốc có địa hỏa người không nhiều lắm. Bài trừ vương đại tiểu thư, hội trưởng, còn có đại hoàng tử cũng không cái kia năng lực. Như vậy chỉ còn lại có Hứa Minh còn có tiền lão nhân. Tiền lão nhân hoài nghi tính tiểu, như vậy chính là Hứa Minh. Sở Thiên Dực, ngươi biết cái kia luyện dược sư hiệp hội Hứa Minh ở nơi nào sao? Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi. Hứa Minh chính là cái kia tự cho là đúng tự nhận là thiên tài luyện dược sư Hứa Minh, hắn chính sự là kinh người, ta biết hắn ở nơi nào, ngươi không phải là hoài nghi hắn. Sở Thiên Dực có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Hứa Minh chào tiểu ngốc làm gì, chẳng lẽ kia một cái Hứa Minh có cái gì đặc thù yêu thích? Nếu biết, như vậy liền chạy nhanh cho ta dẫn đường, hảo mà lúc này Hứa ra. Tiểu ngốc bị Hứa Minh trói lại lên. Hắn mở miệng nói, đem ngươi địa hỏa kêu ra tới, ta sát sẽ không đem địa hỏa cho ngươi đâu. Gia Gia nói, chúng ta trong tộc địa hỏa là sẽ không cấp bất luận kẻ nào, ngươi không giao. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta bóp chết ngươi? Hứa Minh gắt gao bóp lấy tiểu ngốc cổ, dữ tợn nói. Kia một ngày thí nghiệm xong, hắn đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Mấy ngày qua đi đều biểu tình hoảng hốt. Cuối cùng hạ quyết tâm đã nhất định phải bắt được địa hỏa. Có địa hỏa hắn luyện đan thuật nhất định có thể đề cao mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó hắn như cũ là thiên tài luyện dược sư, sẽ không thua cấp kia hai cái người lai lịch không rõ. Khụ khụ khụ, tiểu ngốc bị véo khó có thể hô hấp, bất quá vẫn là kiên định nói, ta sẽ không giao ngươi. Hứa Minh hoàn toàn không nghĩ tới cái này nũng nịu nam nhân như vậy có cốt khí, sắt lại không phải, không giết cũng không phải. Cần thiết muốn bắt đến địa hỏa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không sợ chết. Như vậy ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hứa Minh lấy ra một cái roi, bắt đầu quất đánh tiểu ngốc. Ô ô ô, đau quá. Thất Nguyệt cứu ta. Tiểu ngốc lớn tiếng khóc lóc. Bất quá lại trước nay đều không có tính toán giao ra địa hỏa. Sở Thiên Dực đi theo Mặc Thất Nguyệt mang theo chiến vương phủ binh giết đến Hứa Minh phủ đệ. Hứa Minh là một người tuổi trẻ luyện đan sư, vớt không ít kim, phủ đệ quyết đoán không nhỏ. Hứa Minh, cấp bổn thế tử lăn ra đây. Sở Thiên Dực dùng thánh võ chi lực lớn tiếng hô. Hết chương.